Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Sinh chi thế diệu dụng. Chính đang làm đồ ăn, Lâm Bắc Phàm không lãnh hội được lão chủ thần phức tạp tâm lý. Lúc này hắn chính đang một lòng một ý làm đồ ăn. Hắn cảm giác được, từ cường hóa về sau, hắn phát hiện mình đối với đao, đối với nồi khống chế lực chiếm được rõ rệt tăng lên. Vô cùng linh hoạt, muốn làm sao cắt liền làm sao cắt. Muốn làm sao xào liền làm sao xào. Làm đồ ăn tiện tay làm đến, như cánh tay sai sử. Ngay cả vị giác cùng khứu giác các phương diện đều chiếm được đề cao. Có thể càng thêm tinh diệu khống chế đồ ăn vị đạo. Cảm giác này liền tương đương với hắn lập tức tăng lên gần 10 năm kinh nghiệm, 28 điểm thuộc tính cũng không phải nói một chút mà thôi. Con người cực hạn liền là 30 điểm. Lâm Bắc Phàm đây chính là lực lượng, tốc độ, khôi phục, khống chế còn có sau cùng tinh thần đều đạt đến 28 điểm. Mang ý nghĩa học tập năng lực phi thường khủng bố. Năng lực thích ứng cũng phi thường mạnh, là tuyệt vô cận hữu siêu cấp thiên tài. Vô luận thân ở các ngành các nghề, chỉ cần hắn nghiêm túc đi học, chẳng mấy chốc sẽ siêu quần bạt tụy. Đây cũng chính là vì sao chủ thần có cái này cảm khái nguyên nhân. Lúc này chính đang toàn tâm toàn ý làm đồ ăn Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Nếu như ta đem sinh chi thế dẫn vào đến món ăn bên trong, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Có thể hay không càng thêm ăn ngon? Nghĩ đến liền làm, Lâm Bắc Phàm lập tức mượn một cỗ sinh chi thế, ném vào trong nồi, sau đó nhanh chóng trộn xào. Không bao lâu, một cỗ đặc biệt thơm dịu bay ra. Mùi vị gì, dễ ngửi như vậy? Đầu tiên là đứng ở bên cạnh chủ thần phát hiện, giống như là Columbus phát hiện tân đại lục một dạng. Có chút hưng phấn, có chút kích động, thuận lấy mùi hương vị đạo tìm qua tới. Đồ ăn thật là thơm, loại này vị đạo chưa từng ngửi thấy, nhưng là ngửi đặc biệt dễ chịu, có một loại thiên nhiên thanh hương, ta phảng phất cảm nhận được mơ màng muốn say cảm giác. Chủ thần hít thật sâu một hơi, say mê nói, ngươi là thả cái gì hương liệu sao? Mau nói cho ta biết. Chủ thần kích động, Lâm Bắc Phàm vừa lật xào vừa nói, không thả cái gì hương liệu a, ta dùng đều là ngươi chung quanh phối liệu, gạt ngươi. Chủ thần lườm một cái, tức giận, nơi này có cái gì phối liệu ta còn không hiểu, ta đều ngửi mấy thập niên, hương liệu này nhất định là ngươi từ bên ngoài mang vào. Mau nói là cái gì hương liệu? Chủ thần thật rất kích động. Đối với hắn mà nói, phát hiện một loại mới vị đạo đó là mỹ diệu cực kỳ sự tình. Nhất là loại này hương vị còn như thế đặc biệt, ngửi rất thư thái, ta thật không có lừa ngươi, không tin ngươi có thể lục soát thân ta. Lâm Bắc Phàm giang hai cánh tay, thật không có. Chủ thần hồ nghi, không có, thật một chút đều không có, ta có thể phát thể. Lâm Bắc Phàm giơ lên bốn đầu ngón tay, hữu mô hữu dạng nói, vậy được rồi, ta tin ngươi. Chủ thần biểu thị thất vọng. Đúng lúc này, bên ngoài chờ đồ ăn hai cái lão đầu vươn thẳng một cái mũi to, chảy nước miếng xông tới. Thơm quá a, lão chủ thần ngươi có phải hay không phát minh cái gì món ăn mới? Dễ ngửi như vậy, chỉ bằng mùi thơm này, ta có thể ăn hai bát cơm lớn. Chủ thần tức giận chỉ Lâm Bắc Phàm, nói, các ngươi phải hỏi tiểu tử kia. Cái này hương vị là hắn làm ra, ta hiện tại cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Lâm tiểu tử, chủ nghệ tăng trưởng a, mang người đến quả nhiên là đúng. Hàn lão gia tử nuốt nước miếng, cười hắc hắc, chỉ bằng mùi thơm này, ta liền dám khẳng định đây là một đạo tuyệt thế món ngon. Tần lão gia tử bổ sung, hắn đã nuốt hai lần ngụm nước, con mắt thẳng tắp hướng về trong nồi, cơ hồ muốn trợn lên. liền một đạo xào rau xanh bị các ngươi nói như thế Thanh Tân thoát tục. Ta xem như phục, Lâm Bắc Phàm thu hỏa, nhanh chóng đem đồ ăn rót vào trong mâm. Lúc này hai cái lão đầu mới phát hiện, đây quả nhiên là một đạo xào rau xanh, chỉ bất quá cái này rau xanh thoạt nhìn quá giả, kiều diễm ướt át, xanh tươi động lòng người, thoạt nhìn thật giống như mới từ trong đất móc ra một dạng. Mặt trên còn có linh châu, tú sắc khả san, bọn hắn cảm thấy dùng cái từ này để hình dung không có gì thích hợp bằng. Trước hết để cho ta tới nếm một ngụm. Tham ăn nhất Hàn lão gia tử không kịp chờ đợi cầm đũa lên kẹp lấy. Sau đó đem một đạo còn bốc hơi nóng nóng bỏng rau xanh lá cây bỏ vào trong miệng. A, không đúng, là sảng khoái a, quả thực đầy miệng nước miếng. Hàn lão gia tử một bên sấy lấy miệng, một bên nhanh chóng nhấm nuốt, đau nhức cũng khoái hoạt lấy, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê, thật có ăn ngon như vậy. Tần lão gia tử biểu thị chấn kinh, sau đó, hắn cầm lên một đôi đũa khác, cũng nhanh chóng kẹp một ngụm bỏ vào trong miệng. Hô hô, có chút nóng, bất quá ăn thật ngon. Đời ta đều chưa từng ăn qua ngon như vậy rau xanh. Tần lão gia tử một bên ăn, một bên mồm miệng không rõ nói. Nhìn thấy hai vị lão hữu như vậy hưởng thụ, lão chủ thần cũng không khống chế nổi. Kẹp lên một ngụm liền cắn, mới cắn hai ngụm, con mắt lập tức sáng lên. Cái này rau xanh thật rất dễ ăn, cắn một cái thanh thúy nhiều chất lỏng, miệng đầy lưu hương. Tuy nhiên giòn nhưng lại không cứng rắn, thân lá nhanh chóng ở trong miệng tan ra, nóng bỏng nước phối hợp mùi thơm nồng nặc bay thẳng chóp mũi. Mấu chốt nhất vẫn là mùi thơm này, có một loại thiên nhiên vị đạo, tươi mát lại tự nhiên, phảng phất có thể gột rửa trên người phiền não, để cho người ta bất chi bất giác buông lỏng. Đây quả thật là một loại đỉnh cấp vị giác hưởng thụ. Nhìn xem, không hổ là chủ thần, liền phê bình đều như vậy chuyên nghiệp có phong phạm. Nhìn nhìn lại hai vị khác lão đầu, quả thực tựa như tên ăn mày một dạng chỉ lo ăn. Không đến một hồi chỉ còn nửa bàn, Lâm Bắc Phàm kêu sợ hãi, lưu cho ta hai ngụm a. Sau đó, hắn cũng cướp tới, quả nhiên như chủ thần hình dung như thế. Đây quả thực là một loại đỉnh cấp hưởng thụ, loại này hưởng thụ hắn cảm nhận được sâu nhất, bởi vì đây là sinh chi thế vị đạo, đại biểu cho sinh, ăn hết để cho người ta tinh thần vui vẻ, tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều. Loại này đỉnh cấp hưởng thụ, chỉ sợ cũng chỉ có chủ thần mấy món ăn có thể cùng so sánh. Bất quá, chủ thần muốn chỉnh ra mấy đạo kia đồ ăn phải tốn thời gian rất lâu, tiêu tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể làm thành. Không giống hắn chỉ là xào một xào liền có thể chế tạo ra đỉnh cấp mỹ vị. Nếu là hắn lại tốn chút công phu, không biết cái này vị đạo sẽ như thế nào. Một bàn này rau xanh, không đến một phút đồng hồ liền bị mấy người ăn sạch. Sảng khoái, tiểu tử thúi, người cái này rau xanh xào đó là không thể chê. Mặt khác đồ ăn tạm thời trước hết khoan để ý tới. Ngươi liền chuyên xào món ăn này, chúng ta mới vừa rồi còn không có ăn đủ đây. Hàn lão gia tử lớn tiếng nói, đề nghị này không tệ, ta tán thành. Tần lão gia tử liếm láp miệng nói. Lão chủ thần trầm tư nói, có thể thử một lần. Đừng làm rộn, nơi này còn có nhiều như vậy thịt, không làm thật lãng phí. Hơn nữa ta phát hiện, ta chủ nghệ xảy ra biến hóa kỳ diệu, vừa rồi xào đi ra rau xanh các ngươi đều biết, ta muốn nhìn một chút xào mặt khác đồ ăn sẽ có tình huống như thế nào. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, không kịp chờ đợi, vậy ngươi còn không mau động thủ, còn muốn chúng ta dạy ngươi sao? Hai cái lão đầu giống to, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.